Chuyện kinh dị ngắn, chương 178, C178, về khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đồng hồ lên xem. 12 giờ đêm, khỉ thật mãi chơi net cũng lũ bạn mà đến bây giờ tôi mới về đến nhà. Với một thằng nhóc 14 tuổi thì đây là chuyện lớn đấy. Cả căn nhà tối om, cửa khóa chặt, sau mọi cố gắng gọi bố mẹ mở cửa thì tôi bắt đầu năn nỉ. Khóc lóc. Lần nào cũng thế, gần như 100, họ sẽ ra mở cửa. Nhưng không, căn nhà vẫn im bặt. Tôi đánh liều leo theo cái cây cạnh nhà và trèo vào cửa sổ phòng mình. Leo vào thành công, và bây giờ tôi lại ước mình nên ở ngoài. Cách chương.